Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1493, hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy chưa, đây là nghịch chuyển sinh tử vọng âm. Nhìn thuyền trưởng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, Tô Viễn thì thầm mở tay ra, đồng hồ quả lắc khởi động lại mất một khoảng thời gian, chỉ đủ để thời gian quay ngược lại nửa giờ trước đó. Nhưng dù vậy, nó vẫn rất đáng sợ, bởi vì việc khởi động lại này, cả người mang quỷ cũng bị ảnh hưởng. Theo tiếng chuông vang vọng, khu vực thời gian đang nhanh chóng đảo ngược, mọi thứ như một cuộn phim chiếu ngược. Những con quỷ mất đi sự khống chế lại chìm xuống hồ nước, thi thể lít nhít từ trong hồ vọt lên, nhảy trở lại thuyền. Ngay cả thân hình Tô Viễn cũng trở nên mơ hồ, như sắp biến mất. Nguyên do là trong quá trình dương gian, Diệp Chân giao đấu với U Linh Thuyền, Tô Viễn vẫn ở trong khoang thuyền, nên thời điểm này, bên ngoài không hề có thân ảnh hắn. Đồng hồ quả lắc khởi động lại sẽ khiến mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu. Đó là sức mạnh của thời gian, cũng là sự đáng sợ của linh dị, có thể tác động đến cả thời gian. Dưới ảnh hưởng của linh dị, không gì có thể tránh khỏi bị quấy nhiễu, chỉ có thuyền trưởng, không rõ dùng năng lực gì, vẫn đứng im, không có dấu hiệu bị khởi động lại, chỉ dùng ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm Tô Viễn. Điều này nằm trong dự liệu, nhưng ngay sau đó, Tô Viễn phát hiện cơ thể mình bỗng cử động, dường như bị ảnh hưởng bởi sự khởi động lại, muốn rời khỏi đây, trở lại khoang thuyền trước đó. Hắn bị ảnh hưởng bởi đồng hồ quả lắc, khi thời gian nghịch chuyển, bản thân cũng phải trở lại quỹ đạo vốn có. Nhưng Tô Viễn không thể làm vậy, nếu quay lại U Linh Thuyền, kết cục của Dương Gian và Diệp Chân sẽ lặp lại một lần nữa chết đi, vì thế, hắn phải kiểm soát mọi thứ, giữ mình ở lại thời điểm này. Quỷ vực của Tô Viễn khuếch tán ra, không bao phủ quá rộng, chỉ vài mét xung quanh, nhưng trong phạm vi vài mét này, lại như tách biệt với thế giới bên ngoài, không bị ảnh hưởng bởi sự khởi động lại của đồng hồ quả lắc, bởi vì nơi này cũng xuất hiện hiện tượng khởi động lại. Tô Viễn chỉ cần khởi động lại bản thân về trước khi đồng hồ quả lắc reo. Như vậy, có thể tránh bị nó tác động, giữ mình đứng yên tại chỗ. Đây chính là sự bất hợp lý của linh dị, vậy nên xung quanh đều thay đổi. Duy chỉ có Tô Viễn và thuyền trưởng đứng trên mặt hồ là không. Rất nhanh, một quỷ ảnh đen xì đứng lên, trên mặt nó in một khuôn mặt như được vẽ bằng máu, giống hệt Dương Gian, đó là dấu vết của tờ báo cũ nhuốm máu, nay trở thành một phần của quỷ ảnh, nên có khả năng thay đổi ký ức người khác. Khác với vẻ mơ hồ trước đó, giờ khuôn mặt trên quỷ ảnh trở nên rõ ràng, và khi đồng hồ quả lắc kết thúc khởi động lại, từng con mắt kỳ dị trên cái bóng đen mở ra, Dương Gian sống lại, cùng lúc đó, cơ thể hắn cũng hồi phục. Sau đó là Diệp Chân, trừ những vết thương vượt quá phạm vi khởi động lại của đồng hồ quả lắc, những thứ khác đều lành lặn. Hai người khôi phục từ trạng thái khởi động lại, vẻ mặt ngạc nhiên, dường như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ký ức về cái chết đã biến mất, chỉ dừng lại ở nửa giờ trước đó. Do đồng hồ quả lắc chỉ có thể quay ngược lại nửa giờ, nên trong trí nhớ của họ, Tô Viễn vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng giờ lại xuất hiện gần U Linh Thuyên, cả bọn họ cũng vậy, điều này rất khó hiểu. Chuyện gì vậy, sao ta thấy không chân thực lắm? Diệp Chân xoa mũi, khó hiểu, nhưng sau lưng còn búp bê kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của hắn lại há miệng, như đang nói với hắn điều gì đó quan trọng. Rất nhanh, ánh mắt hắn trở nên kinh ngạc, nhìn Tô Viễn. Dương Gian như đoán ra điều gì, cũng nhìn Tô Viễn, ánh mắt dò xét. Dù sao, hắn cũng là người nắm giữ khả năng khởi động lại diện rộng, ắt hẳn có chút suy đoán. Tô Viễn không giấu giếm, nói thẳng, vừa rồi hai người đã chết, ta dùng đồng hồ quả lắc khởi động lại linh dị để kéo các ngươi trở về. Cái gì? Diệp Mỗ ta lại chết trên cái thuyền nhỏ này, đáng ghét, đáng hận, thật xấu hổ. Chưa đợi Dương Gian lên tiếng, Diệp Chân đã kêu lên. Hắn thấy mình tung hoành giới linh dị bao nhiêu năm, nay lại bại bởi một con quỷ, thật mất mặt, lại còn trước mặt Tô Viễn và Dương Gian, đúng là mất mặt ném đến tận nhà bà ngoại. Nhưng hắn phải thừa nhận, thuyền trưởng thật sự rất đáng sợ, ít nhất với thực lực cá nhân, hắn không thể nào chống lại con quỷ như. Vậy, nghĩ vậy, Diệp Trần thấy chán nản. So với trước đó, hắn yếu đi nhiều. Nhưng cả Tô Viễn lẫn Dương Gian đều không để ý đến hắn. Dương Gian nhìn Tô Viễn, chậm rãi nói. Thuyền trưởng rất khó đối phó, nhưng hắn chọn nơi này, lại. Khiến ta nảy ra một ý tưởng. Trùng hợp thật, ta cũng có một ý. Tô Viễn nói mặt dày nhìn. Dương Gian, chỉ cần ngươi không biết ta là người xuyên Việt biết trước mọi chuyện, thì biện pháp của ngươi chính là biện pháp của ta. Không đợi Dương Gian nói hết, Tô Viễn nói. Nơi này cách cổ trạch không xa, chúng ta dẫn thuyền trưởng vào. Đó, mượn quỷ lâm, cùng lão già trong cổ trạch kia đối phó với. Hắn, nghe vậy, Dương Gian gật đầu. Tô Viễn nói đúng ý hắn, nhưng ý tưởng hay thì hay. Còn việc thực hiện thế nào, phải cân. Nhắc rất nhiều vấn đề, dù sao thuyền trưởng là lệ quỷ có ý thức. Của người sống, nếu nhận ra nguy hiểm muốn bỏ chạy, ba người. Họ chưa chắc đã cản được. Vậy nên làm thế nào, còn phải bàn bạc, và lại còn vấn đề những con quỷ trên U Linh Thuyên, tuy có thể đối phó, nhưng không thể bỏ mặc. Đang suy nghĩ, Dương Gian bỗng ngẩng đầu, thi thể che kín bầu trời lại xuất hiện, rơi xuống từ U Linh Thuyền. Số lượng đủ để bao phủ cả ba người. Đáng sợ nhất là, trong quá trình đó, rất nhiều thi thể bỗng mở mắt, cách chương.